Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52 tìm không thấy nàng tung tích. Thừa tướng tiểu nữ nhi có thể nói là diễm lệ khuynh thành diện mạo. Là kinh đô nổi danh mỹ nhân. Kỳ thật, Lâm Lâm lớn lên cũng không kém. Nhưng là cũng chỉ có thể nói là thanh lệ có thừa. Diễm lệ không đủ, nhất lệnh người cảm thấy châm chọc chính là, cái này thừa tướng tiểu nữ nhi cũng hoạn có tâm tật. Lâm Lâm ở Vĩnh Vương Khải Hoàn hồi chiều lúc sau, liền vẫn luôn theo hắn ở tại Vĩnh Vương Phủ, nhưng là hai người cũng không có thực tế danh phận, thậm chí liền vị hôn phu thê đều không tính là, Lâm Lâm cứ như vậy trụ tiến Vương Phủ, không thể tránh khỏi sẽ khiến cho trong kinh giới quý tộc lên án, nhưng là, bởi vì Vĩnh Vương xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hơn nữa nhiều năm như vậy bên người cũng chỉ có Lâm Lâm một nữ nhân. Cho nên đại gia cũng không dám trực tiếp nhằm vào Lâm Lâm ở siêu đẳng đến thừa tướng tiểu nữ nhi. Xuất hiện, đại gia cuối cùng gặp được luôn luôn mặt lạnh quạnh quẽ Vĩnh Vương là như thế nào sủng ái người, đối. Với Lâm Lâm tới nói dữ dội tàn nhẫn, nàng vẫn luôn cho rằng Chu Đình là tính cách như thế. Chỉ cần chính mình vẫn luôn đối hắn hảo, tóm lại có một ngày, có thể ấm áp hắn, ai biết, nhìn đến hắn đối thừa tướng tiểu nữ nhi thái độ, nàng mới biết được Chu Đình nguyên lai cũng có thể có như vậy ấm áp thời khắc nhưng là, Lâm Lâm cũng không tưởng từ bỏ, nàng lấy cơ hồ tự ngược tâm tình như cũ ngốc tại Vĩnh Vương Phủ. Nhìn Vĩnh Vương là như thế nào sủng ái thừa tướng tiểu nữ nhi kia một đoạn thời gian. Lâm Lâm thân thể càng ngày càng kém, thậm chí bắt đầu ho ra máu, cả người lấy lệnh người lo lắng tốc độ nhanh chóng gầy đi xuống. Chung quanh mọi người đều ở khuyên Lâm Lâm buông tay, đều ở lo lắng thân thể của nàng, nhưng mà sớm chiều ở Trung Chu Đình, lại không có hỏi đến một câu, dần dần, Lâm Lâm cũng tại thuyết phục chính mình buông tay. Phóng chính mình cùng Chu Đình một con đường sống, liền ở Lâm Lâm đối Chu Đình dần dần mất đi hy vọng cùng chấp niệm thời điểm, Lâm Lâm sư phó giúp nàng tìm được rồi một chương phương thuốc cổ truyền. Một mặt dược có thể trị liệu nàng tâm tật, Lâm Lâm khi đó bệnh phát tần suất thập phần cao, có thể nói cơ bản là ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, nhưng là thừa tướng tiểu nữ nhi lại bị Vĩnh Vương chăm sóc cực hào. Cơ hồ chưa từng bệnh phát quá nàng, ngẫu nhiên gian bệnh đã phát một lần, nàng bởi vì chịu không nổi bệnh phát thời điểm đau đớn. Hướng Vĩnh Vương làm nũng, hy vọng Vĩnh Vương có thể tìm Lâm Lâm bắt được kia một mặt dược. Lâm Lâm vốn tưởng rằng, thời gian dài như vậy ở chung, cho dù Vĩnh Vương đối với chính mình không có nam nữ chi gian cảm tình vẫn là có thân tình. Ai biết, Vĩnh Vương cư nhiên bởi vì đau lòng chính mình người trong lòng phát bệnh đau đớn. Liền thật sự hướng Lâm Lâm tới tác muốn nàng cứu mạng dược. Lâm Lâm chịu đựng tan nát cõi lòng đối. Hắn giải thích, chính mình là yêu cầu cái này dược tới cứu mạng, mà hắn người trong lòng bệnh tình tương đối với chính mình tới nói thật có thể xem như bé nhỏ không. Đáng kể, huống hồ cái này dược chỉ là mấy năm nay không có. Lại chờ mấy năm, cái này dược vẫn là sẽ có. Chính mình hiện tại yêu cầu cái này dược tới cứu mạng. Lâm Lâm kiên nhẫn cùng Vĩnh Vương giải thích nhưng là Vĩnh Vương cũng không có để ý tới nàng. Ngược lại là dùng sức mạnh quyền cướp đi này phúc dược. Lâm Lâm bởi vậy bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ. Vô cùng có khả năng sống không quá mấy năm nay, kinh này một chuyện sau. Lâm Lâm rốt cuộc đối Vĩnh Vương thất vọng tâm đã chết. Nàng thu thập chính mình đồ vật, dọn ra Vĩnh Vương phủ, dọn đi ở nông thôn Bắc Viện an tâm tĩnh dưỡng, lại bất quá hỏi kinh thành rối rắm phức tạp sự. Ai biết, liền ở Lâm Lâm hoàn toàn đạm ra Vĩnh Vương sinh hoạt khi. Hắn ngược lại đối với Lâm Lâm bắt đầu từng bước ép sát nguyên lai. Ở Vĩnh Vương khi còn nhỏ có một cái tiểu nữ hài đã từng đã cứu hắn mệnh. Vĩnh Vương nhận sai nữ hài kia là thừa tướng tiểu nữ nhi. Nhưng là sau lại mới phát hiện là Lâm Lâm ơ siêu Lâm Lâm biết nguyên nhân sau. Cảm thấy thập phần hoang đường. Chính mình làm bạn Vĩnh Vương vào sinh ra từ mười mấy năm. Ở biến đổi liên tục trong hoàng thành thận trọng từng bước. ở Huyết Vũ Tinh Phong chiến trường thật cẩn thận, không biết đã cứu bao nhiêu lần hắn mệnh, cư nhiên không thắng nổi khi còn nhỏ một lần phổ phổ thông thông ân cứu mạng, hơn nữa chính mình cư nhiên bại bởi chính là tuổi nhỏ chính mình. Lâm Lâm càng nghĩ càng cảm thấy vớ vẩn, cuối cùng Lâm Lâm hoàn toàn buông xuống đối với Vĩnh Vương tình yêu. Lựa chọn ở sinh mệnh cuối cùng mấy năm đi xem tổ quốc non sông gấm vóc. Thể hội một phen trước mấy chục năm chưa từng thể nghiệm quá nhân sinh. Lựa chọn trường kiếm giang hồ, khoái ý nhân sinh, Lâm Lâm ai cũng không có nói cho. Chỉ là cấp nuôi nấng chính mình Thái Phi để lại một phong thơ. Liền đơn giản thu thập chính mình hành lý. Không có mang bất luận cái gì châu báu tài vật, yên lặng rời đi kinh thành, bởi vì Lâm Lâm đi thập phần đột nhiên. Mọi người đều không có gì phòng bị, vừa lúc Vĩnh Vương ở lúc ấy thay thế Hoàng thượng đi Giang Nam khảo sát. Chờ đến hắn nhận được đến từ xếp vào ở Lâm Lâm bên người ám vệ tin tức buông trong tầm tay hết thảy. Sự tình gấp trở về khi, thời gian đã muộn, không có bất luận kẻ nào biết Lâm Lâm đi nơi nào. Sống hay chết, Chu Đình lúc này mới phát hiện, cái kia luôn là tại chỗ chờ chính mình bao dung chính mình. Ôn nhu đối với chính mình cười nữ hài đã ở trong bất chi bất giác chậm rãi rời đi chính mình, Chu Đình buông xuống trong tầm tay sở hữu sự, gần như tuyệt vọng tìm kiếm Lâm Lâm, nhưng là Lâm Lâm phảng phất nhân gian biến mất giống nhau, nàng không có mang đi bất luận cái gì. Trong cung cùng Vĩnh Vương phủ đồ vật. Không có bất luận cái gì mục đích địa, nghĩ đến đâu liền đi nơi nào, Chu Đình căn bản không có biện pháp tìm được nàng tung tích. Hắn cơ hồ phái ra sở hữu ám vệ, nhưng là đều không có tìm được nàng tung tích 3 năm đi qua. Có thể nói Chu Đình không có lúc nào là không sống ở hối hận chung. Hắn cơ hồ đã sẽ không cười, trừ bỏ mỗi ngày hoàn thành hoàng đế giao cho chính mình nhiệm vụ. Hắn mỗi ngày hàng ngày chính là đi xem có hay không Lâm Lâm tin tức. Đi tìm cho nàng trị tâm tật dược, hắn mỗi ngày sinh hoạt giống như là một khối cái xác không hồn. Hoàn toàn mất đi sinh hoạt ý nghĩa, thậm chí liền chính mình thích nhất quyền lợi có hay không hứng thú. Mỗi ngày đều là một bộ nặng nề bộ dáng, đến cuối cùng thời điểm. Liền phùng dần đều xem bất quá đi, lần nữa khuyên giải hắn buông. Nhưng là Chu Đình đã là một bộ điên cuồng bộ dáng. Mỗi ngày đối với Lâm Lâm lưu lại đồ vật, ở tại Lâm Lâm trong phòng, thẳng đến phùng dần rời đi thời điểm. Chu Đình như cũ không có buông, mỗi ngày như cũ là đần độn tồn tại, thẳng đến mấy ngày trước đây. Phùng dần ở trên phố ngẫu nhiên gian gặp ở trên phố ngẫu nhiên đi dạo tìm kiếm cửa hàng Lâm. Lâm Mơ Siêu Phùng Dần trong khoảng thời gian ngắn đều không có nhận ra tới. Bởi vì mấy năm không thấy, Lâm Lâm càng thêm gầy ốm, cả người đều chôn ở thật dày trong quần áo, nhọn nhọn cằm, tuy rằng khí sắc không tốt, nhưng là thoạt nhìn vẫn là rất có tinh thần. Hết chương.